Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Ta Đạo Sơ Hiền. Cái kia ba tên bị trói tại cổng huyện Nha Giang Hồ người mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng chủ yếu là võ công kinh mạch bên trên, tự thân tính mệnh cũng không lo ngại. Trực tiếp nước lạnh dội tỉnh liền bắt đầu bị từng nhóm thẩm vấn. Rất hiển nhiên, những này mới bị bắt giang hồ người không có tôn sĩ vạn miệng cứng. Đến canh 4 sáng thời điểm, địa lao hình phòng bên trong, một cái 10 ngón sưng đỏ giang hồ người gánh không được. Đối mặt ngục tốt trong tay nâng lên một loại thấy đều chưa thấy qua tinh tế móc câu hình cụ. Vốn đã đắm chìm tại bị tiên thiên cao thủ phế công đả kích bên trong hắn. Cuối cùng mở miệng xin tha. Ta chiêu, ta nguyện ý chiêu. Chấm ngoặc kép, một bên nguyên bản có chút đánh ngáp sư gia lập tức tinh thần phấn chấn. Nhanh chóng ngồi đến bàn nhỏ bên cạnh nắm lên bút. Mau nói, các ngươi là ai? Người nào phái các ngươi tới? Phải chăng là muốn gây bất lợi cho Giả Vân Thông? Cách đó không xa một cái khác xung làm lâm thời hình phòng trong phòng giam. Ở chỗ này cũng xung làm ghi chép viên dịch thư nguyên đều nghe được sư gia hưng phấn tiếng kêu. Biết bên kia có người gánh không được, tựa hồ là ý thức đến đồng bạn chuẩn bị nhận tội người. Dịch thư nguyên bên này một cái phạm nhân tâm lý phòng tuyến cũng sụp đổ. Đồng dạng lên tiếng xin tha. Ta cũng chiêu. Chấm ngoặc kép, một bên ngục tốt cùng bổ khoái tất cả đều có chút buông lỏng một hơi. Một mực ngồi tại bàn nhỏ phía trước dịch thư nguyên nắm lên bút nhìn lấy hắn. Chờ đợi đối phương lời nói. Một cái bổ khoái hung hăng đá người kia một cước. Mau nói a, là, chúng ta là Thiên Kình Bang. Bồi tiếp Chu Pháp Sư tới. Chấm ngoặc kép, đối phương tại cái kia nói. Dịch thư nguyên tác đồng bộ ghi chép. Chỉ bất quá lần này chữ viết tận lực viết bình thường một chút. Dù sao cũng là muốn xem như vật chứng thậm chí kẹp ở trong hồ sơ. Làm không tốt triều đình sẽ nhìn. Còn là đừng quá làm người khác chú ý. Huyện Nha công sở vị trí. Lâm Tu Đồng dạng đêm không thể say giấc. Một mực tại thư phòng chờ đợi tin tức. Quyển sách trong tay theo mở ra thời điểm liền một mực duy trì tại cùng một trang không có lật. Qua lật lại qua. Lúc này, có tiếng bước chân vội vàng theo bên ngoài truyền tới. Một cái thanh âm hưng phấn cũng theo bước chân tiếp cận. Đại nhân. Bọn hắn chiêu, Lâm Tu một thoáng đứng lên, đi đến trước cửa thư phòng là người tới mở cửa, sau đó trực tiếp theo nha dịch trên tay đoạt lấy lời khai. Lại vội vàng đi đến cái bàn đèn bên cạnh xem qua. Hắn một bên nhìn, một bên khóe miệng ý cười tựu càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, đương Lâm Tu sau khi xem xong, không nhịn được cười to lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đằng kính tài a đằng kính tài. Ngươi xem như rơi xuống ta Lâm mỗ trong tay người. Không sai. Giang hồ người nhận tội tối nay sự tình. Đem trước sau đều nói đến rất cặn kẽ. Nhưng tại Lâm Tu trong mắt nơi này cũng không chỉ là dạng này. Hừ. Các ngươi dùng thủ đoạn. Cũng đừng trách ta. Giờ khắc này. Lâm Tu trong lòng đã có kế sách. Thiên Kình Bang cùng giang hồ thuật sĩ nghĩ muốn nhượng Giả Vân Thông chết. Như vậy có hay không có thể lý giải là, như giang hồ thuật sĩ không thành công, Thiên Kình Bang võ giả liền sẽ tập kích huyện nha. Đây cũng không phải là Lâm Tu áp đặt, hoàn toàn là hợp lý phỏng đoán nha, mà tập kích triều đình công sở tội như mưu phản. Cho dù còn chưa làm, cái này khuynh hướng đã rất rõ ràng. Cho tới giang hồ thuật sĩ tà pháp sao, Lâm Tu ánh mắt chợt lóe. Hắn không quản quá trình cụ thể làm sao, kết quả làm sao. Hắn muốn trực tiếp định là vu cổ chi thuật hại người. Vốn là cái này giới hạn cũng liền có chút mơ hồ. Đối với người bình thường mà nói càng là như vậy. Nghe nói vu cổ chú người có thể để người không ngừng bị bệnh, không ngừng suy yếu. Không để lại dấu vết đem người rùa chết. Bởi vì có năm đó mẹ đẻ hư hư thực thực bị hậu cung vu cổ bé con hại chết sự tình. Vu cổ chi thuật là đương kim hoàng thượng trong lòng đại hận. Là đại dung triều đình tối kỵ. Tự nắm chết một điểm này. Lập tức, Lâm Tu tự cúi đầu nâng bút. Bắt đầu viết lên mới công văn. Hai cái mới tội danh. Một cái tội như mưu phản. một cái chính nặng không nhẹ. Ta nhìn các ngươi đè ép được hay không? Dù sao việc đến nước này, Lâm Tu cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn liền muốn đem sự tình làm lớn làm loạn. Đến thời điểm tự tính không phải vu cổ chi thuật. Triều đình hỏi tới hắn tự cắn chết chính mình không hiểu nhưng không dám thất lễ một điểm này. Người một cái có thể thi triển tà pháp người. Tại hơn 10 dặm bên ngoài muốn đối bản án nhân vật mấu chốt bất lợi. Có tính hay không vu cổ. Dù sao chúng ta Nguyên Giang huyện nông thôn địa phương nhỏ. Trong huyện nha người đều cảm thấy là vu cổ. Lâm Tu càng viết càng hưng phấn. Trong lòng tràn ngập một loại thoải mái cảm giác. Không thắng được kia gọi biệt khuất. Có thể thắng cái kia mới gọi khoan khoái làm quan ý chí. Thẳng đến gà gáy thời gian. Cả huyện nha mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên cũng cuối cùng có thể hướng kho sách bên trong đi tới. Mặc dù đã bắt đầu gà gáy. Nhưng bên ngoài sắc trời còn là một mảnh đen kịt. Trong huyện nha thẩm vấn cùng bị thẩm đều đã yên tĩnh trở lại. Kho sách bên trong cái kia một ngọn đèn dầu nhảy nhót quang diễm là duy nhất nghênh đón Dịch Thư Nguyên trở về động tĩnh. Nhập kho sách nội bộ cũng đóng cửa lại về sau. Dịch Thư Nguyên tiện tay hướng phía đèn dầu một chỉ. Một đạo linh phong đi qua hóa nhập dầu tháp. Tim đèn càng là có chút dương cao. Kho sách bên trong nháy mắt liền sáng lên rất nhiều. Cũng khó trách người người đều muốn tu tiên. Cho dù chính mình loại trình độ này. Cũng xác thực thuận tiện quá nhiều. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên ngồi tại văn án phía trước. Suy tư chuyện đêm nay. Hắn nghĩ tới những người giang hồ kia. Nghĩ đến cái kia đầy mắt khát vọng thuật sĩ. Nghĩ đến Dạ Tuần Du đánh giá. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Cái gọi là giang hồ thuật sĩ kỳ thật cũng tính là trong phố xá một chút pháp sư một trong. Ngược lại cũng không đến mức giống Dạ Tuần Du nói như vậy không chịu nổi. Trừ chuyên môn lừa đảo cùng tâm thuật bất chính hạng người. Mặt khác rất nhiều vốn là vì sống tạm. Tính là một loại chức nghiệp. Nhưng cũng không ít lòng có truy cầu. Khát vọng chân chính tiên đạo. Mặc dù là tối nay chết một cái kia. Chắc hẳn cũng là như thế. Ha! Hắn coi ta là tiên nhân. Chấm ngoặc kép. Tối nay đối với Dịch Thư Nguyên tới nói vốn đã thu hoạch rất nhiều. Cái kia đi hướng ngoài huyện lúc thôi diễn cảm ngộ cũng đã là một loại kinh hỉ. Nhưng bận rộn hơn nửa đêm, loại này kinh hỉ đã biến thành cảm khái. Lẩm bẩm tự nói một câu. Dịch Thư Nguyên lần nữa lấy ra cái kia một bản sơn thần tặng cho sách vở. Tối nay huyện nha mọi người tại hưng phấn cùng cảm khái bên trong một mực nghị luận giang hồ nghĩa. Sĩ, cũng để cho Dịch Thư Nguyên ý thức được một vấn đề khác. Một số thời khắc thân phận của mình nhiều ít vẫn là có chút không tiện. Hiện tại như thế, về sau như thế, tại nhân thế trong hồng trần du lịch cũng là như thế. Có chút thú vị cố sự. Không thân lâm kỳ cảnh tự nhiên sách không hoàn toàn nói không rõ. Mà dung nhập trong chuyện xưa nhưng cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Này liền lại về tới Dịch Thư Nguyên thôi diễn tự thân chi đạo chí hướng bên trên. Hiện tại xem ra dù có chút mơ tưởng xa vời, nhưng Dịch Thư Nguyên không cảm thấy chính mình là tại mơ mộng hão huyền. Mang theo loại ý niệm này, Dịch Thư Nguyên cường điệu lại lật tới cái kia liên quan tới chướng nhãn pháp bộ phận nội dung. Chính là chướng nhãn pháp, nhưng cũng là căn bản huyễn thuật. Dùng đến tốt cùng dùng đến xấu tầm đó chênh lệch đều rất lớn. Trong sách này viết hóa ảnh, tiêu hình, chướng mắt, sinh huyễn. Dù đều là cơ sở, nhưng Hoàng Hoành Xuyên viết nguyên lý rõ ràng, hiển nhiên là nhiều năm nghiên cứu qua, chính là lầu cao vạn trượng bình địa lên, cũng như Dịch Thư Nguyên trong lòng chi đạo, nghĩ muốn thôi diễn hiển hiện ra, không có khả năng thật sự có chính tông tiên đạo luyện pháp liền có thể nhảy ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bầu trời ẩn có tiếng sấm rền vang lên, rất nhanh, một giọt, hai giọt. Vô số giọt mưa xuân từ không trung rơi xuống. Kho sách bên ngoài đã là một phiến ào ào ào. Tiếng mưa rơi. Dịch Thư Nguyên xem sách. Suy nghĩ còn lưu tại trong sách nội dung phía trên. Ánh mắt nhưng nhìn về phía kho sách cửa. Vung tay áo vung lên. Linh lực giao cảm khí kinh cách không bên dưới. Trong đó một phiến kho sách cửa tựu kẹt kẹt tương đương. Một tiếng mở ra. Mưa đêm không ngừng rơi xuống. Tựa như tại Dịch Thư Nguyên mấy trượng bên ngoài hình thành một phiến tí tách màn nước. Thêm chi bây giờ xuân hàn còn tại. Mưa kia nước rơi địa lại tại cái này ban đêm nhộn nhạo lên từng mảnh nhàn nhạt trong. Mưa chi sương mù. Cái này mỏng manh sương mù liền tựa như một vũng xuân thủy. Lan tràn đến kho sách phía trước hành lang cùng dưới mái hiên. Thậm chí mơ hồ lan tràn đến kho sách cửa phòng. Sương mù vốn là hình thái bất định. Lại tăng thêm có chút nhảy nhót lửa đen. Càng khiến cho hắn không ngừng biến hóa khó có thể dự đoán. Như tơ như thủy triều như huyễn như khói. Mịt mờ mưa xuân tinh tế khói bay. Vạn pháp biến ảo tùy tâm lên. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn hướng quyển sách trên tay. Ánh mắt cũng theo trong lòng suy nghĩ một cách tự nhiên rơi xuống bộ phận nội dung bên trên. Trướng mắt, sinh huyễn, trong thân nội cảnh linh triều phất động, từng sợi linh khí ở trên người Dịch Thư Nguyên hiện lên. Hắn nhắm mắt vận chuyển một thoáng linh khí, sau đó mở mắt ra, kéo qua mặt bàn dùng tới mài mực chén nước vừa nhìn. Tựa hồ không có chút nào biến hóa, Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại tỉ mỉ suy xét. Sau đó ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, có chút lắc đầu, làm sao đem chính mình am hiểu nhất quên chuyện đây. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm cảnh lại có biến hóa, tâm tình dần dần cải biến, tâm thần liền như là họa bút đồng dạng, theo ý niệm phác họa ra một loại dày nặng bên trong lại ẩn hàm mấy phần lăng lệ cảm giác. Uẩn nhưỡng mấy hơi về sau. Dịch Thư Nguyên dùng tay phải nhẹ nhàng lướt qua cả khuôn mặt. Tâm niệm cũng theo loại này bàn tay động tác ám chỉ dần dần biến hóa. Như mưa như sương từng tấc lan tràn. Tâm như nhan biến từng lớp rừng nhuộm hết. Đương tay phải triệt để lướt qua bộ mặt thời khắc. Dịch Thư Nguyên liền ngầm thừa nhận biến hóa đã thành. Giờ khắc này hắn có thể cảm thụ bên trong thân linh khí trôi đi. Thậm chí mơ hồ cảm thụ đến nội khí trạng thái đều có chỗ biến động. Lại cúi đầu xuống, cái bóng chiếu trong chén nước, đã không phải trương kia quen thuộc mặt, tựa hồ là càng chợt hiện một chút tuế nguyệt cảm giác. Lại tại loại này tuổi tác cảm giác có tăng lên trạng thái càng lộ ra tuấn tú mấy phần. Dịch Thư Nguyên sắc mặt mang theo ý cười, sau đó nhẹ giọng há miệng, tiếng tùy tâm biến tự nhiên mà thành, giang hồ bại hoại. Người người có thể chu diệt. Thanh âm này hiển nhiên không phải Dịch Thư Nguyên vốn là âm thanh, mà là đang điều chỉnh về sau trở nên có chút âm vực càng thấp nhưng lại tại trầm thấp nhưng càng nhiều mấy phần từ tính. Gọi Long Phi Dương thế nào? Có chút tự kỷ a. Lại nghĩ một cái a. Long Phi Dương là Dịch Thư Nguyên chơi võ hiệp võng du thời điểm tương đối ưa thích dùng nhân vật danh xưng, bất quá xác thực một điểm nói. Dưới đại đa số tình huống, Dịch Thư Nguyên tại lập nick thời điểm kiểu gì cũng sẽ được nhắc nhở danh tự này bị chiếm dụng. Cho nên hắn hào bình thường là Long Phi Dương Y hoặc là Long Phi Dương vậy. Vừa nghĩ tới chính mình những việc này, Dịch Thư Nguyên tại rơi vào hồi ức đồng thời không khỏi tự cười ra tiếng. Nụ cười này tâm cảnh lập tức rối loạn, tâm một vỡ mặt cũng đi theo sập, dựa vào đối tự thân biến hóa mịn màng cảm giác. Dịch Thư Nguyên không chiếu chén nước cũng biết chính mình biến trở lại. Hô, chấm ngoặc kép, thở phào một hơi. Dịch Thư Nguyên dùng hai tay vỗ vỗ mặt, phát ra đùng đùng tiếng vang. Nghĩ triệt để ổn định còn là không dễ dàng. Còn cần nhiều luyện, bất quá nha, rất có tính khiêu chiến. Ta thích, Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười như thế tự nói một câu. Trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Đứng dậy đi hướng kho sách cửa ra vào. Nhìn về bên ngoài nhìn lấy cái kia mưa xuân từ trời rơi xuống. Đạo hiển liền là đạo hiển. Không hiện liền là không hiện. Dù cho chỉ có một chút, Dịch Thư Nguyên cũng dám ở lúc này nói. Đạo hạnh của hắn có tính thực chất đề thăng. Thiên cương địa sát chi biến. Một ngày nào đó ta sẽ thôi diễn đi ra. Đến thời điểm biến hóa tùy tâm. Thật huyễn từ ta. Lẩm bẩm tự nói lúc. Dịch Thư Nguyên trên mặt lại hiện lên càng sán lạn một phần tiếu dung. Nhưng lại lập tức bản thân nhắc nhở đây bất quá là thấp cơ sở bên trên tất cả đề thăng mà thôi. Không có gì tốt tự mãn. Xác thực không có thật tự mãn. Nhưng Dịch Thư Nguyên tiếu dung liền là ngăn không được. nội tâm còn tràn đầy đều là ta thật ngưu bức. Mấy chữ, cái này cảm giác hưng phấn là muốn một đoạn thời gian mới có thể lắng lại. Hết chương.